Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 536, Vương Giả của Ánh Sáng. Cái bóng hung thú liền là từ trên mặt đất tự nhiên hiện ra quái vật. Bọn chúng không có huyết nhục, lại có một đôi đỏ rực như lửa con ngươi, bắt đầu chạy, trong không khí tự nhiên kéo đi ra màu đỏ vầng sáng. Mặc kệ là thể to như trâu quái thú, vẫn là nhỏ bé như chihuahua tiểu quái thú, trọng lượng đều là ngang nhau không? Không một khác, cái bóng vốn cũng không nên có thực thể cùng trọng lượng tồn tại. Cái này không, không một khác, khả năng liền là linh hồn trọng lượng a. Bởi vì không có huyết nhục, cho nên mặc kệ là đao bổ búa cát đều không thể giết chết bọn chúng. Ngăn cản phương thức của bọn nó, cùng ngăn cản chỉ riêng là nguyên lý giống nhau. Nhìn xem Alice xông ở phía trước chiến đấu, Trương Lam hoàn toàn không có phải giúp một tay ý tứ. Hắn chỉ là lẳng lặng nhìn, tại hiểu rõ quen thuộc lấy Âu Lôi dị năng đặc tính. Cẩn thận nhìn, năng lực của nàng cũng không phải là vô cùng cường đại. Chí ít có được hai lớn tử huyệt. Một, nàng cần phải có chỉ riêng mới có thể phát động dị năng lực lượng. Cho nên nhất định phải tùy thân mang theo có thể phát sáng nguồn sáng. Hai, bóng dáng của nàng hung thú tuyệt đối không phải loại kia có thể kéo dài vô hạn nô bộc thức dị năng. Tất cả cái bóng nhất định kết nối lấy căn nguyên bộ phận. Có thể dọc theo khoảng cách cũng chỉ có 5 đến 1 năm mét ở giữa. Công kích bán kính phi thường có hạn. Lệ như lúc này, Trương Lam từ dưới chân nhặt lên một khối bạo tạc mảnh vỡ. Tiện tay đánh tới hướng một bên còn đang thiêu đốt đèn xe. Kia nhiều người nhào về phía Alice, cái bóng hung thú bên trong đối ứng một con. Cứ như vậy bị liên lụy kéo lại, chỉ riêng thành tựu Âu Lôi dị năng, cũng hạn chế nàng dị năng. Tại đại quy mô chiến đấu bên trong, loại năng lực này sẽ trở nên cực kỳ không ổn định. Lại nhìn người năng lực chiến đấu, triệu hoán một vòng hắc nhận ở bên cạnh Alice, mỗi một bước đều vững chắc vững vàng, vung vẩy hắc nhận xa so với Âu Lôi đoản đao càng lớn càng hung ác. Bước bách Âu Lôi từng bước một lui lại, lưỡi đao va chạm hình thành hỏa hoa, chói lọi chiếu sáng lấy hai người băng lãnh mặt. Alice tại tận khả năng đem Âu Lôi khu ra Trương Lam bên người. Chưa từng qua 30 mét có hơn một đường bước bách đến 80 mét có hơn. Thậm chí là bắt đầu rời xa nguồn sáng. Những cái kia bay nhào hướng Alice, cái bóng hung thú căn bản là không có cách ngăn cản nàng công. Kích không ngừng hiện lên ở bốn phía luyện kim chú văn trận. Dựng đứng lên thép tấm ngăn cản bọn chúng tới gần. Để Alice có thể chuyên tâm bức bách Âu Lôi lui lại. Thiếu khuyết nguồn sáng, Âu Lôi lực lượng cũng sẽ bị yếu hóa. Nàng tại đón đỡ Alice lúc công kích, còn đang không ngừng từ phía sau móc ra thiêu đốt pháo sáng. Tiện tay hướng bốn phía ném đi, cũng không có chờ những này đạn dược nổ bể ra đến. Rơi xuống đất trong nháy mắt liền trực tiếp tiến vào luyện kim chú văn trong trận. Biến thành mai táng vật dụng, cái gì tung bay tiền giấy, nguyên bảo ngọn nến, ngay cả mộ bia đều cho chuẩn bị xong. Hiển nhiên là Alice cố ý cho Âu Lôi chế tạo mộ địa. Đợi nàng vừa chết lập tức ném vào quan tài, hoàn thành cả tràng tang lễ. Đừng hòng trốn, người chỗ đó đều không đi được. Alice tại Âu Lôi dưới chân, không ngừng tạo ra luyện kim chú văn trận. Ý đồ vây khốn Âu Lôi, nhưng Âu Lôi lại không ngừng lợi dụng cái bóng đi đối kháng Alice dị năng. Đánh cho là túi bụi, người tựa hồ tính sai một điểm, ta nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, cho nên là tuyệt đối không thể rời đi. Về phần ngươi, bước ta rời đi quá xa thời điểm, mình cũng cách chủ nhân của ngươi quá xa. Âu Lôi bình tĩnh kể rõ lúc. Một đạo đập vào mặt phong áp thổi đến Alice một cơ linh. Nàng không có thời gian đi quản trước mặt Âu Lôi. Quay đầu la lên, Trương Lam, chạy, sử thượng tối đại đường kính quỹ đạo pháo điện từ, dùng 3 lần vận tốc âm thanh đánh tới. Tốc độ nhanh đến Alice liên tiếp triệu hoán ra 5 nói dọc theo đường hầm biên giới dựng đứng lên. Luyện kim chú văn trận, ý đồ ngăn cản đạn pháo tập kích, nhưng chú văn trận không cách nào đối như thế cao tốc công kích tiến hành chặn đường. Toàn bộ bị xuyên thủng đánh nát mà qua, có được 1.200 hào m diameter Wolfram tâm pháo điện từ đạn xung kích. Thậm chí trực tiếp đem đường hầm nổ thành một cái cự đại lỗ rách, tạo thành một cái hình quạt bán kính 1 cây số phá hư mặt. Trên mặt đất cao ốc đều bị đánh ngã một mảnh, tựa như đạn hạt nhân dưới đất bạo phá đồng dạng. Cũng là tại Alice phân thần một nháy mắt, Âu Lôi đao thuận Alice phía sau bả vai, một đao đinh xuyên qua. Thiết Thấm xem ra là điên thật rồi. Quỹ đạo pháo điện từ loại vật này đều lấy ra giết ta một người. Thật không cân nhắc qua sinh tử của người khác. Đại lượng phế tích bên trong, Trương Lam mang một cái 6 bên cạnh hình thoi lồng năng lượng đi ra. Sau lưng còn đi theo run lẩy 7 tần diệu thủ. Đại nhân không có việc gì liền tốt. Alice bả vai còn tại chảy máu tươi, lại cảm động đến đều nhanh khóc lên. Yên tâm, hắn lập tức liền sẽ chết đi. Tại ngươi về sau, Âu Lôi lần nữa rút ra đao gãy, hướng về Alice trái tim đâm tới. Nhưng lần này liền không có thuận lợi như vậy. Từ sau lưng của nàng, tự nhiên nổi lên một cái luyện kim chú văn trận, đem Âu Lôi lưỡi đao nuốt xuống. Bây giờ trả lại ngươi. Alice cắn máu răng xoay người lại, chỉ thấy chung quanh trên mặt đất, đường hầm chung quanh cùng đỉnh chóp, xuất hiện to to nhỏ nhỏ hơn 100 cái chú văn trận. Từ bên trong nổ bắn ra ngân sắc kim loại thân đốt, từ 360 độ đâm xuyên Âu Lôi thân thể, đưa nàng đỉnh ở giữa không trung bên trong. Trên thân đã không có một khối thịt ngon, nhưng quỷ dị chính là, nàng vậy mà không có chết, cũng không có đổ máu. Bởi vì nàng căn bản cũng không phải là một người, mà là một đạo, không cần ánh sáng cái bóng. Các ngươi giết không được ta. Kỳ thật ngay cả chính ta cũng không biết làm sao giết chết chính mình. Âu Lôi giống như u linh, từ nhiều người mũi nhọn bên trong tuột xuống, xuyên thấu qua châm núi, một lần nữa đi tới Alice trước mặt. Ngươi đến cùng là người, vẫn là quỷ? Alice cũng là chấn kinh, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại dị năng này. Bởi vì là quá khứ, mặc kệ là cỡ nào khác loại dị năng đều có được thực thể. Nhưng trước mắt Âu Lôi, càng giống không khí đồng dạng. Nếu như ngươi có đáp án, nhớ kỹ nói cho ta. Âu Lôi nghiêng về phía trước lấy thân thể, thoải mái liền xông ra ngoài. Alice triệu hồi ra hắc nhận chuẩn bị nghênh đón. Nhưng Âu Lôi lại là xuyên thấu qua Alice thân thể, thẳng tắp hướng về Trương Lam phóng đi. Người chỗ đó cũng không đi được. Alice xít lên một tiếng. Trương Lam trước mặt đường hầm tự nhiên hiện ra lớp kín dày đặc cốt thép vách tường, đem toàn bộ đường hầm phong kín. Ai nói? Âu Lôi tự nhiên từ phía sau lấy ra cái cuối cùng pháo sáng, để ở sau lưng mình giữa không trung nổ bể ra đến, đem bóng dáng của nàng ném xuất tại vách tường kia bên trên. Âu Lôi cứ như vậy xuyên thấu tiến cái bóng của mình bên trong. Từ khác một bên trên vách tường, Trương Lam cái bóng bên trong chui ra. Đầu người cho ta. Âu Lôi cũng tay làm đao, trực tiếp hướng về Trương Lam cổ chặt xuống dưới. Góc độ vừa vặn, Trương Lam không có tránh cũng không có tránh, vẻn vẹn búng tay một cái. Tại đỉnh đầu của hắn giữa không trung, một chuỗi tổ hợp LED đèn sáng lên. Không cách nào tưởng tượng là, tại kia tổ hợp nguồn sáng dưới, Âu Lôi vậy mà không thể động đậy, duỗi ra tay đều đinh ở giữa không trung bên trong. Chỉ vì, Âu Lôi dưới chân không có một tơ một hào cái bóng tồn tại. Dựng đứng tại Âu Lôi trên không ánh đèn chính là giải phẫu lúc sử dụng đèn không hát bóng nguồn sáng. Đúng vậy, muốn nuốt không cái bóng, chỉ cần tiêu diệt tất cả ánh sáng nguyên liền tốt. nhưng còn có một loại càng cao cấp hơn kỹ thuật, triệt để tiêu diệt cái bóng, đó chính là ánh sáng góc độ. Từ vừa mới bắt đầu, Trương Lam vẫn đang nghiên cứu Âu Lôi dị năng, nghiên cứu đương nhiên là muốn có kết quả. Âu Lôi, ngươi rất mạnh, luận thực lực ít nhất cũng là thiên cấp bán thần tộc cấp bậc. Nhưng cùng lúc, ngươi cũng rất yếu, chỉ riêng có thể thành tựu ngươi, cũng có thể giết ngươi. Đây chính là sự hiểu biết của ta đối với ngươi. Trương Lam mỉm cười, mà một bên Tần Diệu Thủ thì tại ổn định lấy lơ lửng đèn không hát bóng góc độ. Đây cũng là Tần Diệu Thủ khoa học kỹ thuật phát minh. Vì chính là trợ giúp hắn có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành giải phẫu nhu cầu. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com nếu đọc truyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.